Anh là lẽ sống của em. Chương 105. Góc truyện audio.com. Cả đêm tôi không ngủ đi si cớ nằm mơ mộng hoài. Nhớ lại từng ánh mắt và cử chỉ của hắn cho nên sáng nay tôi thức dậy sớm lắm, cái đầu cứ tưng tưng khó chịu ghê, chắc phải đi vòng vòng ngoài đường. Chút thôi, hay là rủ con Nguyên đi dạo nhỉ, chẳng biết con mắm này có đi cô nữa. Đón tôi ở cổng là một con Nguyên hốc hác, đôi mắt của nó sao hôm nay nhìn thẫn thờ thế. Chắc tối hôm qua cũng cô ngủ rồi. Mặc mặt mày sao nhìn ghê thế. Bộ mày cô ngủ hả? Tôi hỏi nó. Sao mà ngủ đi si? Cả đêm hôm qua Dũng cứ gọi điện thoại nhắn tin. Gọi điện thoại tao cô bắt máy. Nhắn tin tao cô trả lời bực quá tao quăng cái điện thoại luôn. Vậy mà Dũng còn dáng gọi điện thoại bàn làm ba tao là sùm bực ghê chưa hết đâu, trời vừa tờ mờ sáng. Mới có hơn 4 giờ Dũng đứng một đống trước cửa nhà của tao làm cho ba tao đi tập thể dục xém chút bất tỉnh. Má tao chửi quá trời kìa, vậy mà Dũng còn dám nói là tại tao, thế là tao nghe chửi sáng giờ luôn. Con Nguyên gặp đối thủ rồi, con này có tiếng là lì lợm nhưng lần này còn phải bó tay trước Dũng nữa, nhưng sao Dũng kiên nhẫn với con Nguyên ghê nha. Gặp tôi là cô đi si như thế. Gì ghê dạ, hèn chi mà mày câu ngủ đi si. Tôi cười, si tao bị phá nên mới câu ngủ đi si. Chứ có người cô bị chọc kẹo gì cũng có ngủ đi si đâu. Nó chọc tôi, cô thèm đôi co với con này dù gì tôi cũng đâu có nói lại nó. Thôi kệ im lặng vậy, dù gì nó nói cũng đúng mà, tôi nằm dài ra sàn nhà thật là thoải mái, sàn nhà mát lạnh làm cho tôi thấy dễ chịu hơn. Con Nguyên cũng nằm xuống kế bên tôi, nó đang thở dài thì phải chắc lại đang nghĩ đến Dũng rồi. Sao thấy mày thảm nào thế? Nghĩ về Dũng hả? Tôi nhìn nó. Thì tao đang thắc mắc cô biết chừng nào thì Dũng mới bỏ cuộc, mày cũng biết tao ghét nhất ai cô chung thủy mà, nên dù Dũng có làm cách nào tao cũng cô siêu lòng. Có thể ai cũng nghĩ tao tàn nhẫn vô tình nhưng thà tao vô tình với Dũng để sau này tao sẽ cô bị tổn thương. Để cô đụng chạm đến những vết thương cũ nữa. Nhìn nó buồn ghê, tôi biết nó đã có cảm tình với Dũng rồi nhưng nó sợ. Sợ cảm giác bị tổn thương, bị phản bội nên nó dùng lý trí để khống chế tình cảm của mình mà thôi, nó là một đứa rất nhạy cảm. Luôn hiểu những gì trong lòng tôi thì làm sao có thể là một cô gái lạnh lùng đi si. Nó cô nói gì thêm chỉ nằm ngó chân chân lên trần nhà. Hai đứa tôi cứ như thế mà để thời gian trôi qua trong im lặng, tự nhiên điện thoại tôi run lên hình như có tin nhắn. Anh nè, tối nay gặp anh chút đi, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi cầm điện thoại mà tay run run. Tôi cô tin vào mắt mình nữa sao, hắn lại nhắn tin cho tôi chứ, giữa tôi và hắn thật sự hết rồi mà. Tôi cứ nhìn cái máy điện thoại như thôi miên, tôi có nên trả lời hắn cô. Có nên nhắn tin lại cô, tôi phải làm gì đây? Nếu tôi nhận lời hẹn của hắn thì tôi biết sẽ nói gì đây ta, nếu như hắn cũng có dẫn con Vân theo thì sao? Thằng cha Tùng này chán ghê, cho số điện thoại hôm qua rồi mà hôm nay mới nhắn tin này. Vô dụng dễ sợ, mày cho ổng đờ đi si rồi. Con Nguyên ngồi dậy nói. Mày cho ổng chi dạ, tao cô thích như thế. Tôi nhăn nhó, im, lúc nào cũng sĩ diện cô phải, mày muốn biết là ổng còn thích mày cô hả? Mày cô hỏi nên tao mới tìm cách giúp mày. Mày qua nhà tao cũng tốt, tự nhiên tao có một kế hoạch vui lắm. Nó nhăn nhó, con này lại muốn làm gì nữa đây trời? Sao dạo này nó có nhiều kế hoạch thế? Ờ cô cho thì thôi gì ơ, tao đi về nhà ngủ đây, dù gì cũng chưa rồi. Tôi giả vờ tính kế chuồn. Ai cho, mau xuống bếp dọn cơm cho tao ăn, tại mày mà bây giờ tao phải rối rắm như vậy nè, mệt ghê. Nó đổi tôi như đổi tà, sai tôi như con nó hít, sao mà tôi bị ăn hiếp thế. Tôi thấy nó lấy điện thoại của tôi gọi cho ai đó. Alo anh Phong hả, lát chiều anh qua nha, khoảng chừng 5 giờ hay 6 giờ cũng đi si. Thằng Kha nó nhờ em nói như thế mà nó đang ở nhà em nè, hi hi, chiều nay anh qua nhà em nha. Giờ em đi ngủ bi bi anh, trời nó làm cái trò gì thế, tôi nhờ nó khi nào trời. Tôi nhìn nó chăm chăm vậy mà nó cứ giả điên như cô biết gì. Nó lại tiếp tục gọi cho thêm một âm nữa cũng với nội dung y chang và âm nó gọi là tránh. Con này đang muốn làm gì vậy ta, tôi ăn cơm mà cứ như đang nhai sạn, tôi ăn cô thấy ngon. Tôi có biết con Nguyên muốn gì, tôi lo muốn chết, còn nó thì cứ ngồi ăn ngon lành. Nguyên, mày đang làm cái trò gì thế? Mày dư biết tao còn đang suy nghĩ coi có nên gặp ông Tùng chiều nay cô vậy mà mày lại hẹn ông Phong với Tránh cùng một lúc là sao? Mày đúng là ngốc, lúc nào cũng chỉ có Tùng thôi. Cô, phải mày đang thắc mắc ông Tùng còn yêu mày cô hay sao? Tao chỉ muốn chứng tỏ dù mày thôi, có lẽ cách của tao trẻ con lắm nhưng nó sẽ hữu hiệu. Nè nè, hôm nay tao và mày cứ đi chơi cho đã đi, mày đừng quan tâm có ai đang chờ mày hết, nếu ông Tùng yêu mày thì ổng sẽ có kiên nhẫn đứng chờ mày về, còn nếu hết yêu thì cô ai có thể chờ đến tận mấy tiếng đồng hồ. Ổng hẹn mày lúc 2 giờ hả, he he, tối nay 10 giờ tao với mày sẽ về. Còn dù đi chơi thì cũng cô có gì, tao chỉ muốn có ưng chở mày đi chơi. Nhưng tao cô tin thằng Giang nên dù ông Phong còn rủ Tránh để nó chờ tao, mày làm gì ngó tao xì. Tùng bắt mày chờ mấy năm trời, có lẽ mày cho Tùng chờ chút xíu cũng đau lòng hả thằng dại trai. Con Nguyên chửi tôi nữa. Nhưng tôi cô tin con Nguyên lại nghĩ đơn giản như thế. Cách chương.